Chương 182 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuôn ra một bộ thần khí. Ai cũng không thể ngăn trở Long Phi, ai cũng không thể. Một đao kia hắn nhất định chém đi xuống, vì kinh nghiệm, vì chân khí, vì đồ long đao, cũng vì long gia, thế không thể đỡ. Trên hai tay oanh sơn quyền lực lượng, vô song thuộc tính lực lượng, đại hoang sơn ma vương cùng thần hổ huyết mạch chi lực toàn bộ bắn ra, một đao đánh xuống, huyết hồng sắc đao khí vọt thẳng hướng lên bầu trời, đem dày đặc tầng mây cho chém rời ra phá toái, nổi giận gầm lên một tiếng, ai cũng chặn không được ta. Chém. Răng rắc bị một đạo thiểm điện cắt xuống, một đao đánh xuống trực tiếp đem Nam Cung Hỏa Mi Tâm chém đánh đi xuống, thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, đao khí đem chấn động cái tử kim đại điện đều chia ra làm hai, ầm ầm ngược lại sụp xuống, đứng ở trong hố sâu, dẫm lấy Nam Cung Hỏa thi thể, nặng nề quát, vì giết bất tử. Hiện tại đã chết rồi sao? Cũng trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phát động cuồng bạo thuộc tính, đồ long đao, nhất định phải bạo cho ta xuất mặt khác nửa đoạn đồ long đao đến a. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi chém giết Nam Cung Hỏa lấy được kinh nghiệm 120.000 không điểm, chân khí giá trị 0.0 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được Phách Thiên Chiến Giáp, gẻ chúc mừng Lê Long Phi thu được Phách Thiên Kiếm, gẻ chúc mừng Lê Long Phi thu được Phách Thiên Thần Dực, gẻ chúc mừng Lê Long Phi thu được Phách Thiên Chiến Hoa, gẻ chúc mừng Lê Long Phi thu được Hoàng Mạch Ngọc Tỷ. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi một câu nghe, vẻ mặt cũng càng ngày càng hưng phấn, "Ê 6 trang, tuôn ra 6 trang, ha ha ha." Tuôn ra 6 trang. Cuồng bạo thuộc tính chính là cuồng bạo thuộc tính, quá ngậm rồi. Long Phi nhìn tuôn ra đến đồ vật từng cái, quá hưng phấn, mỗi một lần sử dụng cuồng bạo năng lượng đều là như vậy sảng khoái, này loại cảm giác quá happy rồi, bất quá Long Phi tâm lý giả rõ ràng. Cuồng bạo thuộc tính cũng không phải có thể tùy tiện phóng thích liền có thể tuôn ra tốt đông tây lai, mà là cần thời cơ mượn lần đầu tiên tới nói, Lại Cáp Mô chỉ tuôn ra một bản thần phẩm vũ kỹ, bởi vì Lại Cáp Mô đẳng cấp quá thấp, cuồng bạo thuộc tính muốn dùng tại bốt trên người, dưới tình. Huống này năng lực tuôn ra càng nhiều càng mạnh đông tây lai, chợt, Long Phi lập tức kiểm tra trang bị thuộc tính, vật phẩm, Phách Thiên Chiến Giáp bậc, thần cấp miêu tả, có thể chống đối chiến hoàng cảnh giới trở xuống thương tổn, vật phẩm, Phách Thiên Kiếm bậc, thần cấp miêu tả. Mang vào một bộ Phách Thiên Kiếm Pháp, có thể đem Phách Thiên lực lượng ngưng tụ trong nháy mắt thả ra ngoài, tạo thành gấp 10 lần bạo kích thương tổn, vật phẩm, Phách Thiên Thần Dực bậc, thần cấp miêu tả, tăng lên. Phi hành tốc độ, vật phẩm, Phách Thiên Chiến Hoa bậc, thần cấp miêu tả, có thể tăng lên gấp 2 tốc độ di chuyển, đồng thời có chứa 10% phong thuộc tính bổ trợ, tất cả đều là thần cấp. Long Phi hưng phấn có chút mộng bức, tuôn ra một cái thần cấp trang bị đã là tương đương không nổi, nhưng là lập tức dĩ nhiên tuôn ra 4 cái. Vẫn là 6 trang, quả thực đẹp trai bỏ đi a, Ken. Có mặt không? Lại Long Phi không hề do dự chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem những thứ đồ này toàn bộ mặc vào, Ken. Có không ẩn giấu ngoại hình? Long Phi suy nghĩ một chút, nói, nếu có ý vì không đưa tới hỗn loạn vẫn là ẩn giấu ngoại hình thì vẫn còn tốt hơn, một bộ thần cấp trang bị khoác lên người quá lạp phong, quả thực có thể lóe mù mắt chó, hơn nữa, nơi này không phải Long Phi một người. Còn có Luyện Huyết Tông, Triều Thiên Tông người, trên người mình tất cả đều là kim quang lòe lòe thần cấp trang bị, bị bọn hắn phát hiện còn không muốn vào chỗ chết truy sát, điệu thấp. Thấp quắc thể FUC điệu thấp mới là vương đạo, Long Phi tâm phục hưng phấn nở nụ cười, từng cái thần cấp trang bị khoác lên người, này cảm giác quá waste rồi, hơn nữa hắn có thể tùy ý khống chế, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có khả năng đem chút Phách Thiên trang bị ngoại hình cho thả ra ngoài, thùng một sắc chiến giáp đen, chiến giáp, hai cánh, kiếm. Chiến hoa lên toàn bộ điêu khắc đầy cổ điển phù văn, đây là luyện khí cùng phù văn chi lực kết hợp hoàng mỹ phách. Thiên trang bị lực lượng cũng là tới từ ở những này phù văn bên trong, tung ra một bộ thần trang đích thật là sảng khoái, chỉ là duy nhất để Long Phi khó chịu là không có tung ra mặt khác nửa đoạn đồ long đao, điểm ấy rất khó chịu ơ nhìn dáng dấp, đồ long đao nhiệm vụ vẫn phải là tự mình đi hoàn thành a. Long Phi tâm trung rùng mình, tại Long Phi hưng phấn quan sát trang bị thời điểm, Tử Kim Đại Điện Viện Tử Lý tất cả mọi người đều một bộ mộng ép vẻ mặt nhìn Long Phi, hắn vẫn là người sao? Không phải, hắn là thần. Hắn đúng là người sao? Mẹ kiếp, ta đã nói rồi hắn là thần. Hắn quả thực không phải là người a. Con em ngươi a, lão tử nói rồi hắn là thần, ngươi mẹ ngu ngốc a. Hắn, nghe ta nói hắn là thần, là thần, là thần, ngươi còn dám nói một câu lão tử giết chết ngươi. Không có gì sánh kịp cường hãn, một giây chém giết Nam Cung Ngạo, lại trong nháy mắt chém giết Nam Cung Hỏa, Long Phi mỗi một lần đều bùng nổ ra không có gì sánh kịp lực lượng đi ra, cực kỳ dũng mãnh, mỗi một lần đều đánh phá cực giới hạn, Nam Cung Hỏa tu vi quá cường hãn, nhưng là có thể thế nào, vẫn là đồng dạng chết ở Long Phi trong tay, Long Phi mỗi lần thả ra công pháp đều cường hãn vô cùng, căn bản không cho Nam Cung Hỏa bất kỳ trở tay cơ hội, hoàn toàn không có bất kỳ trở tay phòng bị. A, Tiêu Trường Phong chau mày cùng nhau, trong lòng khiếp sợ giống như long trời lở đất như thế, kìa quá cường hãn, quá cường hãn, hắn thiên phú e sợ có thể cùng Hồng Thiên Tuyệt so sánh rồi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chấn động lòng người lực lượng. Triều Thiên Tông tam tỷ muội, Tiếu Điềm Điềm trực tiếp cười khóc, kỳ hỗn đảng a, ngươi mạnh để người ta đều không khống chế nổi. Diệp Tử Yên cũng nói, kìa quá đẹp trai xuất sắc, hắn là ta đã thấy đẹp trai nhất người, hì hì. Đẹp trai như vậy còn có để cho người sống hay không? Không được, không được, càng ngày càng không khống chế được phải thích lên hắn. Liễu Lạc Khê nhưng là lẳng lặng nhìn Long Phi, nàng nội tâm chấn động so với bất luận người nào đều phải mạnh, kẻ ngăn ngắn mấy tháng, từ chém giết đại lực kim cương vượng đến hiện tại, ngươi trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi, ta hoàn toàn theo không kịp, hoàn toàn theo không kịp. Kiều Kiều rất đơn thuần nguyên nhảy dựng lên, làm ra một cái kéo tay động tác, kỳ a, thiếu gia cây gậy cọc. Đông Phương Kiếm nhưng là gương mặt tự sắc, hắn vẫn cho rằng mình còn mạnh hơn Long Phi, hắn một trực giác được mình hơn người một bậc, một mực xem thường Long Phi, nhưng là mỗi một lần gặp phải Long Phi hắn đều là thua người, chém giết Nam Cung Hỏa, hắn căn bản không làm được, này loại cảm giác rất khó chịu, giống như bị người hung hăng phiến một bạt tai như thế, nơi này khó chịu nhất muốn thuộc về Nam Cung Yến, nàng cả người run rẩy, nội tâm không ngừng khiếu gào, kể tại sao, tại sao? Tại sao a, nội tâm vô cùng thống hận, không ngừng đang thét gào. Cuối cùng là tại sao Long Phi có thể trở nên cường hãn như vậy, tại sao mình mỗi một lần đều thua bởi hắn, tại sao hắn bên người nữ nhân không ngừng, tại sao hắn khinh thường tất cả mình liều mạng năng lực tranh giành được đến đồ vật, những này rốt cuộc là tại sao, số từ 1798.